cùng đối thủ một mất một còn xuyên sách nuôi bánh bao. Chương 20:20, nổ ra họa lớn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chị gái các cô trong phòng like, sao các bé đáng yêu đều đi hết rồi? Đừng đi mà, mau trở lại. Đừng đi mà, chị còn chưa thơm đủ. Em bị sự dễ thương của Luân Luân làm nổi cả da gà này, bánh bao nhỏ hoàn toàn giỏi trong việc mở mốt đáng yêu của y mâm. Khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm, mềm mại, muốn véo. Mặc dù vẫn không biết Thẩm Vũ và Hạ Mộc Phong là ai, nhưng em là fan Luân Luân nha. Lầu trên, có thể đi xem. Đôi bên ngọt ngào, của trang video đê anh Hạ thật sự siêu buồn cười, bọn họ là đôi vợ chồng tương ái tương sát, mỗi ngày đều chọc tức nhau. Xem rồi, hai người không lúc nào không chọc tức bôi đen nhau, nhưng lại dễ thương ngoài ý muốn, ha ha ha. Nói thế em cũng muốn đi xem thử, còn có người nhớ rõ đây là phòng live về mốt của chị đẹp Lý không vậy? Làm sao mà nói hoài người không liên quan vậy? Không phải còn chưa bắt đầu phát sóng trực tiếp sao? Tùy tiện tâm sự một chút cũng không được hả? Ha ha ha, bị nhóm bánh bao dẫn lệch đường rồi. Hân Hân mau trở lại đi. Di động trên bàn trà tin nhắn để lại trên màn hình vẫn luôn chạy đều, nhưng ở màn ảnh từ đầu đến cuối là sofa bằng gỗ không có một ai ngồi, sofa có hơi cũ, tay vịn cùng lưng ghế đều chóc sơn, lại phối hợp với vách tường đen lác đác đốm vàng, nhìn qua có chút thê lương. Lý Hân dẫn Hà Mộng vào nhà, nghĩ đến trên tường có một cái máy quay đối diện sofa, bèn không đi qua cùng Hà Mộng ngồi vào ghế mây thấp bên cạnh. Ý định của Hà Mộng tất nhiên là muốn nói chuyện Thẩm Vũ, nhưng lúc này cũng không nóng vội, muốn trước tiên tìm chủ đề nói chuyện với Lý Hân. Cô nhìn giá đỡ điện thoại trên bàn trà, bởi vì ngồi nghiêng, cũng không nhìn thấy màn hình di động, thuận miệng hỏi. Cô đang xem video hả? Lý Hân lắc đầu cười nói. Không phải, nghĩ đợi lát nữa phát sóng trực tiếp, dù sao cũng nhàn rỗi. Hà Mộng mím môi cười. Cô cũng là người không chịu được nhàn rỗi. Nói xong cô ta ngẩng đầu nhìn cách sắp xếp bố cục trong phòng, cảm khái nói. Phòng này của cô tốt hơn bên tôi nhiều, sạch sẽ rộng rãi, còn có hướng mặt trời, cô chưa đi chỗ tôi bên kia, có thể không biết chỗ tôi ở là nhà ngói thấp bé, nhỏ hẹp ẩm ướt, cửa sổ nhỏ đến bất thường, cũng làm khó cho chương trình có thể tìm được phòng ở như vậy, bây giờ còn có ai ở nhà như thế. Chương trình như vậy mới đáng xem một chút, cả nhà tạ ảnh đế ở nhà nhỏ chắc chắn rất nhiều người muốn xem. Lý Hân cười trấn an cô ta. Kiểu nhà này một ngày tôi cũng không ở nổi, cảm giác đi vào, không khí đều mùi thối, tối hôm qua suốt đêm tôi ngủ không ngon, cô nói xem đạo diễn để con trai Thẩm Vũ rút thăm đầu tiên, có phải cố ý hay không? Có phải đã định trước muốn cho bọn họ căn nhà xa hoa nhất? Hà Mộng càng nói sắc mặt càng kém, dáng vẻ cực kỳ ghét bỏ. Lý Hân hơi nhăn mày lại, ngẫm nghĩ, nói. Nếu thật sự muốn quan tâm đặc biệt ai, với địa vị của tạ ảnh đế nhà cô cũng nên nghĩ đến các người trước mới đúng, không có đạo lý quan tâm đến bọn họ đâu, hẳn là cô suy nghĩ nhiều rồi. Hà Mộng thấy cô lại có ý muốn nói chuyện giúp Thẩm Vũ một chút, trong lòng có hơi không vui, nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện, nói. Ai biết nhà cô ta có phải sử dụng thủ đoạn gì không, cô ngẫm lại xem, một chương trình trọng điểm như vậy, sao lại muốn mời hai nhân vật nhỏ đến tuyến 18 cũng chả đến, đây không phải là cứng rắn kéo thấp tiêu chuẩn của chương trình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt Lý Hân vẫn treo nụ cười như cũ, trong lòng lại có hơi mất kiên nhẫn. Trước khi quay chương trình, cô hoàn toàn không biết Thẩm Vũ, ấn tượng đối với cô ấy, đều đến từ câu nói của Hà Mộng, cái gì mà không coi ai ra gì, kiêu ngạo ngang ngược, có chút danh tiếng hất mặt lên tận trời. Nhưng trải qua chuyện ngoài ý muốn ngày hôm qua ở ruộng rau, Lý Hân có mấy cái nhìn mới về Thẩm Vũ. Thẩm Vũ đối xử với người khác có chút lạnh nhạt, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên tiếp xúc, trước đó không quen biết, lạnh nhạt chút cũng rất bình thường, càng huống chi mấy cô bên này cũng hầu như không quen biết gì, bí mật bị Hà Mộng kích động âm thầm xa lánh Thẩm Vũ, điều này hẳn là Thẩm Vũ cũng ý thức được, cho nên ngoại trừ chào hỏi cũng không cố gắng giao lưu với bọn họ. Cho dù như vậy, khi Lý Hân gặp phải phiền phức Thẩm Vũ vẫn sẵn lòng ra tay giúp đỡ, chỉ cần điều này cũng có thể nhìn ra thật ra Thẩm Vũ cũng không phải người khiến người ta ghét như lời Hà Mộng nói. Lý Hân là người bình thường có năng lực suy xét cũng không ngốc, trăm nghe không bằng một thấy, cô tự có phán đoán của mình, so với sự bình tĩnh điềm đạm của Thẩm Vũ, động tác nhỏ liên tục của Hà Mộng trái lại có chút mất giá, cho dù trước kia bọn họ có mâu thuẫn lớn thế nào, cũng nên tạm thời buông xuống mới đúng, đã cầm tiền của tổ chương trình, thì nên dụng tâm hoàn thành chương trình, mà không phải là mang ân oán cá nhân vào trong đó. Nghĩ như vậy, sắc mặt Lý Hân trở nên nghiêm túc nói. Hà Mộng, lời này của cô tôi không đồng ý lắm đâu, cho dù giới giải trí có chia tuyến 1 tuyến 18, nhưng con người là bình đẳng, tuyến 1 có tư cách tham gia chương trình tốt, vì sao tuyến 18 không thể tham gia, rất nhiều nghệ sĩ tuyến 18 thường chỉ cần gặp được một cơ hội mà thôi, nói không chừng ngày nào đó bọn họ sẽ từ tuyến 18 thành tuyến 1 đấy. Hà Mộng ngẩn người, không ngờ Lý Hân không chỉ không có cùng chung kẻ thù với cô ta, còn phản bác lại lời cô ta nói, cô ta sắp xếp lại suy nghĩ, cười nói. Xem cô kìa, sao lại tức giận rồi, bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì, quả thực tôi và Thẩm Vũ không hợp nhau, nguyên nhân xảy ra chuyện đó, tôi cũng đã nói với cô, lần đó quay tuyên truyền chương trình, tôi với cô ta ở trong nhà vệ sinh có chút xích mích nhỏ, cô ta lại có thể chỉ vào mũi mắng tôi, giống như mụ đàn bà đánh đá vậy, lúc đó tôi cũng sợ ngây người, cô nói cô ta không nổi thì thôi đu tích cách lại còn xấu như vậy, khiến người khác sao mà nhìn nổi. Trước đó Lý Hân đã từng nghe Hà Mộng nói điều này, cũng là ấn tượng đầu nhớ lâu, cho rằng Thẩm Vũ là người phụ nữ đanh đá, nhưng hôm nay nghe câu từ Hà Mộng nói lần nữa, đã dễ dàng phát hiện ra vấn đề trong đó. Hai người có thể xảy ra xích mích gì? Ánh mắt Hà Mộng có chút né tránh, cười gượng nói. Tôi có thể xảy ra xích mích gì với cô ta chứ, còn không phải là cô ta quá kiêu ngạo, tôi thấy không vừa mắt, nói nhiều thêm mấy câu mà thôi, kết quả cô ta giống như bị điên vậy, hung hăng mắng tôi. Lý Hân nhíu mày, im lặng một lát mới nói. Tôi không phải đương sự, không biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, cho nên khó có thể đánh giá được, nói cho cùng, đây là việc riêng giữa cô và cô ấy. Sắc mặt Hà Mộng khó coi, nụ cười càng thêm cứng đờ, nói. Chúng ta biết nhau lâu như vậy, thế nào thì cô cũng nên đứng về phía tôi chứ, cũng không thể vươn tay ra bên ngoài được. Lý Hân cười, tôi nghiêng về phía trung lập hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hân lăn lộn sống giới thời trang, mà phần lớn tài nguyên đều đến từ nước ngoài, cho nên cho dù trước mặt là vợ của ảnh đế, cô ấy cũng không cần hạ thấp mình nhìn sắc mặt cô ta, càng không cần lấy lòng cô ta nịnh bợ cô ta, nói chuyện tất nhiên có sức mạnh hơn. Hà Mộng, vậy chuyện trước đó chúng ta đã nói xong, cái chuyện cùng nhau không để ý đến Thẩm Vũ ấy. Lý Hân cắt ngang lời cô ta, nói. Hà Mộng, tôi cảm thấy như vậy không tốt lắm, dẫu sao cũng ghi hình cùng một chương trình, vẫn nên chung sống hòa bình thì tốt hơn. Đến lúc này rồi, sắc mặt Hà Mộng hoàn toàn lạnh đi, cô ta nhìn Lý Hân, thật lâu sau mới gật đầu, giọng điệu lạnh lùng mà nói. Được thôi, trước tiên không nói những chuyện này, đều chuyên tâm quay chương trình đi. Lý Hân làm bộ không nhìn thấy sự không vui của cô ta, nói. Được, cô cũng thả lỏng tinh thần một chút đi, coi như là ra ngoài chơi, giải sầu. Hà Mộng đứng lên, nói. Nhưng tôi không cách nào thoải mái tinh thần được, cô nhìn cái ổ chó của tôi ở đi, hai, bỏ đi, không nói mấy chuyện này nữa, cô nghỉ ngơi đi, tôi trở về đây. Lý Hân đứng lên theo, đi thong thả, chờ Hà Mộng đi ra sân, biến mất ở ngã rẽ, lúc này Lý Hân mới xoa xoa cổ, đi đến cạnh bàn trà, nghĩ thầm bị Hà Mộng quấy rầy như vậy, thời gian live chắc hẳn không đủ, thế là ngồi trên ghế sofa gỗ chuẩn bị cầm điện thoại đăng Weibo, nói livestream của hôm nay phải thất hẹn rồi, kết quả tay còn chưa kịp động tới di động, cả người cô đã cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hình ảnh live trên màn hình di động. Thật ra trước khi hai người vào, nhóm nhóc con chỉ ấn lung tung vào được phòng live, nhưng bọn chúng không biết chữ, sẽ không tương tác với dân mạng, chen chúc chừng mắt trước màn hình hồi lâu, rất nhanh đã cảm thấy nhàm chán, vì thế Bánh Bao Luân Luân bèn đề nghị mọi người đến ngôi nhà trên sườn núi của bọn họ, đề nghị này lập tức được các bánh bao còn lại hưởng ứng, vì thế mấy cô cậu ùn ùn kéo nhau đi ra ngoài cửa, căn bản không ai ý thức được phải đóng phòng live, bèn để mặc nó vẫn luôn trực tiếp với vách tường. Ngay từ đầu dân mạng còn có thể kiên nhẫn chờ Lý Hân trở về, nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đâu, thế là bắt đầu nóng nảy. Đây là có chuyện gì vậy? Muốn thất hứa cũng nên nói rõ ràng một chút chứ, cứ treo như vậy là thế nào? Để kéo dài thời gian sao? Chị đẹp Hân Hân trước nay chưa từng như vậy nha, có phải có chuyện rồi không? Mấy người quên à, trước đó Hân Hân nói có việc bảo chúng ta đợi, ban nãy là mấy bánh bao nhỏ mở phòng live mà. Vậy rốt cuộc là có live hay không? Cũng chờ đến dài cả cổ rồi, đợi thêm lát nữa đi, không like hoặc là có chuyện chắc hẳn sẽ trở lại nói một tiếng. Không được rồi, tôi sắp phải đi làm, chỉ có thể đợi tối xem lại thôi. Làm một dẫn chương trình thời trang, Lý Hân là một người rất có nhân khí trên nền tảng, cho dù cô ấy không ở đó, phòng like cũng còn rất nhiều dân mạng ở lại chờ đợi. Ngay lúc mọi người đang thảo luận có nên tiếp tục đợi hay không, một âm thanh đột ngột truyền tới màn ảnh, dịu dàng ấm áp, giọng nói thì vẫn nghe được chỉ là không nhìn thấy người, có điều giọng này không phải của Lý Hân. Quả nhiên, người phụ nữ kia vừa nói xong, đã vang lên giọng nói của Lý Hân. Các cư dân mạng lúc này mới ý thức được chắc là Lý Hân đang nói chuyện với bạn, chỉ là chỗ ngồi của hai người không ở trong phạm vi màn hình, cho nên chỉ có thể nghe tiếng mà không nhìn thấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dân mạng, .. Sao lại thế này, sao mà nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy người? Đây là livestream nói chuyện phiếm sao, cũng quá nhạt nhẽo đấy. Hân Hân đang quay, cả nhà tổng động viên, nói chuyện cùng cô ấy chắc là khách mời nữ khác. Hình như nghe được Hân Hân gọi là Hà Mộng. Hà Mộng, vậy không phải là vợ của Tạ Ảnh Đế sao? Bởi vì nghe thấy tiếng không thấy được người, người trong phòng live đều có cảm giác kích thích khi nghe lén người khác nói chuyện, vì thế bình luận chạy trên màn hình tốc độ càng lúc càng nhanh, đều chú ý xem hai người nói cái gì. Một lúc sau, dân mạng, vãi, trưởng, trời đất thiên địa hột vịt lộn ơi, em nghe được cái gì thế này? Grammar siêu to khổng lồ, văn hóa không cao chỉ có thể dùng CMN để hình dung tâm tình em lúc này. Em chỉ đến đây xem giới thiệu màu hot thôi nha, sao có thể ăn được miếng dưa lớn như vậy? Em nghe không rõ lắm, Hà Mộng có ý gì thế? Hình như vẫn luôn ghét bỏ Thẩm Vũ là tuyến 18. Cảm giác cô ấy với Thẩm Vũ có mâu thuẫn, sau đó đang kích động Hân Hân đứng về phe đối lập với Thẩm Vũ cũng cô ấy. Địch, đây là tình tiết cung đấu phiên bản giới giải trí đúng không cả nhà? Sao tôi cảm thấy Hà Mộng có gì đó mờ ám? Quả nhiên tôi vẫn luôn không thích Hà Mộng, từ cái năm cô ta kết hôn với nam thần của tôi vẫn luôn không thích cô ta. Chấm, cho dù thật sự có xích mích cũng không cần lúc quay chương trình nhắm vào người ta chứ, trẻ tuổi mà chẳng có đạo đức. Em chỉ muốn hỏi một câu, ai ghi lại? Có người ghi lại không? Có quay lại đó, lên Weibo là thấy. Ha ha ha, lần này náo nhiệt rồi. Lý Hân cũng không kịp nói gì với dân mạng trong phòng chat, hoảng loạn lùi về phía sau, kế đó ngồi xuống ghế sofa gỗ, đầu óc mờ mịt từng trận. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao di động của cô vẫn luôn phát sóng trực tiếp? Lúc cô đi ra ngoài, rõ ràng đã rời khỏi rồi mà. Chẳng lẽ là mấy đứa nhỏ? Không thể nào, sao bọn nhóc biết vào phòng thế nào? Lần này nổ ra họa lớn rồi. Cách chương.